Lại nói vào giờ phút này, sắc mặt của sắt hổ cũng đại biến, cả người lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn sương đen, đáy lòng thầm than, tự nhủ rằng cái tên Tằng Ngưu vừa rồi cũng chưa xuất ra toàn lực. Màn sương đen này có lẽ mới là chân chính trọng bảo bản mệnh quán. Hồng Điệp đạo hữu, hai người các ngươi đều là do ta mời đến, nếu ngươi vẫn cố ý ra tay thì là chính đẩy ta vào thế bất nghĩa, tại hạ tất nhiên là sẽ cùng với cả Tằng huynh kháng cự lại. Nếu không chết thì sau khi trở về nhất định là sẽ bẩm báo chi tiết lại cho tập tổ đó. Sát hổ quát. Nói xong, từ sau người của sát hổ xuất hiện một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh này cao hơn 10 trượng, như là một viễn cổ cự nhân vậy, hai mắt lóe lên ánh sáng dày đặc, nhìn chằm chằm vào Hồng Điệp. Hồng Điệp thì không khỏi có chút do dự. Nàng đánh giá phép thuật của tên Tằng Ngưu này thì tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa hư ảnh ở phía sau của sát hổ dĩ nhiên cũng đã ngưng thật. Nếu mình vẫn cứ cố tình ra tay, như vậy thì cái mảnh nhỏ này chắc chắn sẽ sụp đổ. Nàng do dự một chút, tay phải khẽ điểm, đóa hoa lập tức dừng lại ở giữa không trung. Được rồi, sắt hổ, hôm nay coi như là ta nể mặt ngươi, không giết người này nữa. Nhưng mà quan tài bằng bạch ngọc kia thì vẫn phải thuộc về ta. Sắt hổ nếu mày đang muốn nói chuyện thì ngay lúc này Vương Lâm cười lớn. Hồng Điệp, ngươi thật sự nghĩ rằng tại hạ không giết được ngươi sao? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ như cười như không, giơ cấm chế trong tay lên cao cao nói. Chỉ cần ta bắn ra cấm chế trong tay này thì cái mảnh nhỏ của tiên giới này chắc chắn sẽ tan nát. Hồng Điệp, ngươi có tin hay không? Sắc mặt Hồng Điệp lập tức trở nên rất là khó coi. Tàng huynh, tại hạ làm chủ, lần này hết thảy những gì đoạt được trong lần này chúng ta sẽ cùng nhau phân chia, như thế nào chứ? Sắt hổ ôm quyền nói. Được rồi, hết thảy như là lời của sắt hổ huynh nói. Vương Lâm mỉm cười. Thực tế nếu hôm nay có thể là không dùng đến thiên kiếp thì là tốt nhất. Vật này chỉ có một. Hơn nữa sau khi sử dụng thì giới hạn kết cấu với cả tiên giới này, chính mình thì cũng rất là khó có thể chạy trốn khi mà nó sụp đổ. Như vậy thì không ổn lắm. Mặt khác thì trong lòng Vương Lâm tính toán, sau khi mà rời khỏi tiên giới, trên Chu Tước Tinh thì không có những hạn chế như là nơi này, mới là thời cơ tốt nhất để kết liễu cô ta. Hồng Điệp đạo hữu, mời ngươi thu pháp bảo lại. Sắt hổ quay đầu nhìn sang Hồng Điệp mà nói. Hồng Điệp hừ nhẹ một tiếng, tay phải triệu hồi, đóa hoa bay trở về, cả đóa hoa hồng liền biến mất ở chỗ mi tâm của nàng. Tằng yêu, quay lại Chu Tước Tinh, ngươi dám đánh một trận với ta không? Hồng Điệp nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thốt lên từng chữ một. Vương Lâm cười lớn, cất cao giọng nói. Phục bồi thôi. Và lúc này cấm chế trong tay đã bị Vương Lâm biết một cái, tiêu tan sạch sẽ. Còn cái màn sương đen trên bầu trời, giới tâm niệm của hắn thì cũng ngưng tụ thành hình một cái phễu, hóa thành một thanh cấm phiên đã bị hắn thu lại vào trong túi trữ vật. Chỉ có điều có đôi oa này bị thương nghiêm trọng, lộ ra cái thần thái uể oải. Sát khí trong tâm của Vương Lâm lại thêm nặng. Lúc này Hồng Điệp nhìn Vương Lâm một cái thật là sâu. Nàng không thể không thừa nhận người này có đủ tư cách để đánh một trận với mình. Sát hồ thì âm thầm thở nhẹ ra một hơi. Nội tâm hắn cười khổ. Nếu sớm biết rằng hai người này đã từng có ân oán, vậy bản thân mình tuyệt đối sẽ không mời bọn họ tới. Hồng Điệp thì cũng thôi không nói đến, nhưng mà Tằng Ngưu, với tu vi hóa thần sơ kỳ mà có thể đánh một trận với cả hóa thần hậu kỳ, một nhân vật như vậy thì chắc chắn là không đơn giản. Sau này ở Chu Tước Tinh thì nhất định sẽ đạt tới thành tựu xuất sắc, thậm chí là được cả Chu Tước Quốc thu làm đệ tử thì cũng không phải là không có khả năng. Tốt lắm, Hồng Điệp đạo hữu, Tằng Ngưu huynh đệ, hai người các ngươi đi theo ta. Nơi ghi chép trong ngọc giản còn cách nơi này một quãng xa đó. Sắt hổ thở sâu ôm quyền nói xong, thân mình hắn khẽ động bay nhanh về phía trước. Hồng Điệp thì cũng không liếc mắt nhìn thêm Vương Lâm lần nào nữa, hóa thành một vầng mây đỏ đuổi sát theo sắt hổ, song song bay đi, hiển nhiên là không muốn bị bỏ lại phía sau. Trong mắt Vương Lâm thì cũng lộ ra một tia trào phúng, thân mình cũng theo nhanh phía sau. Trung quy thì vẫn là đạm tâm không vững. Trong vòng trăm năm đã hóa thần, tuy nói kỳ tích thật đấy, nhưng mà vẫn còn nhiều điều tệ đoan. Về mặt tâm tính thì vẫn kém hơn không ít, chỉ mỗi việc bay đi sao phải tính toán trước sau chứ. Vương Lâm thầm nhủ như vậy. Với tu vi hiện tại của ta đánh một trận với nàng, nếu không vận dụng thiên kiếp lực của cấm phiên thì không thể có phần thắng. Sinh tử ý cảnh của ta rất khó làm dao động được vô tình ý cảnh sắp đến đại thành của cô ta. Nhưng nếu ta đạt đến hóa thần trung kỳ, Khi đó sử dụng sinh tử ý cảnh nhất định có thể ảnh hưởng đến cô ta. Dù không vận dụng thiên kiếp lực thì cũng nắm chắc 7 phần có thể đánh bại cô ta. Sinh tử ý cảnh của Vương Lâm chính là phát triển từ thiên đạo luân hồi mà ra. Chỉ có điều lấy tu vi hóa thần sơ kỳ bây giờ của hắn thì không thể đem biến hóa của sinh tử hoàn toàn phát huy ra được. Dù sao hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ ra thiên đạo mà thôi. Chỉ khi nào đạt đến hóa thần trung kỳ, sinh tử ý cảnh mới được đề thăng lên một cấp bậc cao hơn. Bằng vào uy lực của ý cảnh này thì chắc chắn có thể đối kháng lại được vô tình ý cảnh của Hồng Điệp. Trước mắt không biết là cô ta đã đạt đến độ tách rời ý cảnh khỏi pháp quyết hay chưa. Tuy nhiên với đạo tâm không vững như thế của nàng thì còn chưa đạt tới cảnh giới đó đâu. So sánh ra thì bản thân mình còn tiến nhanh hơn một bước. Vương Lâm thầm nhủ. Sau khi mà đạt tới hóa thần kỳ thì Vương Lâm nhận thấy hết thảy những công pháp trên thế gian này. Ngoại trừ những thần thông cực kỳ thâm ảo ra, dĩ nhiên thì tất cả đã trở nên vô dụng. Hóa thần kỳ tu sĩ chỉ cần nhấc tay là đã có thể dẫn phát ra sức mạnh của thiên địa. Cho nên vận dụng như thế nào là phải dựa vào lĩnh ngộ ý cảnh của bản thân. Sinh tử ý cảnh biến hóa đa đoan, nếu nói ra thì chỉ là một chữ biến. Tuy nhiên một chữ biến này thì cũng không hề dễ dàng là có thể lĩnh ngộ được, thấu triệt được. Trước mắt thì Vương Lâm chỉ có thể mới nhập môn mà thôi. Chỉ đến khi nào mà có thể đem toàn bộ ý cảnh, hết thảy những biến hóa đều ẩn chứa, bao quát trong một pháp thuật, lúc đó thì sinh tử ý cảnh mới có thể xem như là đạt đến đại thành. Vung hai tay lên, biến hóa sinh tử, sử dụng quy tắc thiên địa, thay đổi luân hồi. Trong khi bay đi thì Vương Lâm cẩn thận hồi tưởng lại một trận chiến vừa rồi với cả Hồng Điệp, rút ra những điều tâm đắc. Ba người thì không phải hạng người nhàn nhã, tự nhiên tốc độ bay đi rất nhanh. Không lâu sau thì dưới sự dẫn đường của Sắt Hồ đi đến một mảnh nhỏ khác của tiên giới, ở đó có một ngọn núi lớn. Ngọn núi này có hình dạng như là một con rồng. Đầu rồng thì mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện trong mây mù. Đúng là một nơi như là tiên cảnh, rất hiếm gặp. Sắt Hồ huynh, vì sao địa điểm trong ngọc giản ghi chép tới đến bây giờ thì vẫn chưa bị người nào phát hiện ra vậy? Vấn đề này cần Sắt Hồ huynh giải đáp. Võ Lâm liếc nhìn ngọn núi một cái, chậm rãi mà nói. Sắt Hồ đang ở tại giữa không trung cười nói, à thì thực là không dám giấu Tằng huynh, sở dĩ tại hạ có thể khẳng định được như vậy là vì địa điểm của mảnh nhỏ mà ngọc giản ghi lại không thể có từ lốc xoáy tiến đến được đâu. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hứng thú. Ánh mắt của Hồng Điệp thì cũng trở nên ngưng trọng, nhìn sang phía Sắt Hồ. Sắt Hồ lại cười nói, mảnh nhỏ mà ngọc giản ghi lại chính là một nơi cực kỳ hiếm có trong tiên giới, Trùng Điệp mảnh nhỏ. Thần sắc Vương Lâm khẽ động, lập tức hiểu ra. Phần đông các mảnh nhỏ của tiên giới phân liệt thì không theo một quy tắc nào cả, chỉ dưới sự cực kỳ trùng hợp. Một số ít mảnh nhỏ sinh ra cùng chỗ với nhau, do đó rất khó bị người ta phát hiện. Mặc dù theo lúc sói hạ xuống thì cũng chỉ hạ xuống được mảnh nhỏ thứ nhất ở bên trên cùng mà thôi. Ai cũng không ngờ được rằng ở bên dưới mảnh nhỏ đó thì lại còn có một mảnh nhỏ khác. Theo cách này mà nói thì quả thực có thể đảm bảo không bị ai phát hiện ra. Ở nữa dù là từ mảnh nhỏ đầu tiên thì cũng không phải có thể tùy đi vào nơi đó đâu. Hoàn cảnh trong đó căn bản là không thể chế tạo truyền tống trận, nên dù ai có vô ý đi vào thì cũng rất là khó lưu lại. Sắt Hổ cười nói. Hồng Điệp cười lạnh nói, năm đó tập tổ đại nhân làm sao mà phát hiện được chứ? Hồng Điệp đạo hữu, việc này liên quan đến một đại bí mật của cự ma tộc, tại hà không tiết lộ được đâu. Hào quang trong mắt của Sắt Hổ chợt lóe lên mà nói. Vương Lâm nhìn ngọn núi hình rồng này không nói gì cả. Thân mình Sắt Hổ khẽ động hướng về phía đỉnh ngọn núi bay đi. Rất nhanh thì ba người đều đi vào khu vực trên đỉnh núi, hạ xuống trên đầu rồng. Thần thức của Sắt Hổ đảo qua nói, tháng trước thì ta từng đến đây khảo sát qua, truyền tống trận của nơi đây thì vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Sau khi mà tiến vào truyền tống trận, liền có thể đến được nơi gần mảnh nhỏ kia nhất đó. Nói xong hắn bước lên, đạp chân xuống một chỗ đất trống. Lập tức thì mặt đất lóe lên một tia sáng, thân hình của Sắt Hổ biến mất tại chỗ. Hồng Điệp liếc nhìn Vương Lâm một cái, ánh mắt chớp lên, không nói một lời nào tiến vào trong trận pháp. Đợi cho thân ảnh Hồng Điệp biến mất thì Vương Lâm mới thong thả dẫm chân xuống đi vào trong trận pháp. Một mảnh nhỏ ở gần phía nam trong vô số mảnh nhỏ của tiên giới. Nơi này thì hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, có đầy các luồng khí lạnh tàn phá khắp nơi, khắp mặt đất đều bị đóng băng. Khi mà Vương Lâm đi ra khỏi trận pháp thì hắn lập tức nhướng mày lại. Nhưng mà trên mặt của Hồng Điệp thì lại lộ ra bộ dáng hưởng thụ. Hiển nhiên đối với nơi này thì đối với nàng không có gì khắc nghiệt cả, ngược lại lại cảm thấy rất là thoải mái. Hồng Điệp đạo hữu, đây là nơi đi thông ra mảnh nhỏ thứ nhất. 30 vạn dặm về phía đông là nơi có vạn năm hàn băng. Nơi đó thì cần thần thông của đạo hữu chống đỡ lại luồng khí lạnh. Vượt qua luồng khí lạnh này chính là hư vô, bị tiên giới thôn phệ. Ta có la bàn có thể định hướng được, để chúng ta không bị lạc trong hư vô đó. Tàng huynh, hình như là ngươi có luyện hồn phách, chính là sử dụng tốt nhất trong hư vô. Mong rằng đến lúc đó thì ngươi có thể xuất ra toàn lực, vượt qua được hư vô, chúng ta có thể tiến vào nơi tầng thứ nhất đó. Giải thích hư vô có nghĩa là khoảng không. Dù sao nơi đó không có truyền tống trận, chỉ có cách này mới có thể đảm bảo cho ba người chúng ta tiến vào được thôi. Sát Hồ trầm giọng nói thêm. Sau khi mà nghe xong lời này thì đáy lòng Vương Lâm đã rõ. Cái tên Sát Hồ này tìm mình chính là bởi vì nhìn ra du hồn rất là hợp trong trường hợp này. Chắc là trên đoạn đường đến nơi đó có du hồn trợ giúp sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Thân mình của Hồng Điệp thì tiến về phía trước, hướng về phía phương xa bay đi. Dần dần thì thân ảnh của ba người đã dần khuất xa. Chẳng qua sau khi mà bay được vài dặm, ánh mắt của Vương Lâm lại nhìn chỗ vừa rồi, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đối với ba người mà nói, 30 vạn dặm thì cũng cần phải tiêu tốn một chút thời gian. Một ngày nọ thì ba người đã vượt qua được 30 vạn dặm. Nơi đây đã là cực đông của mảnh nhỏ. Cách chỗ này không xa thì mặt đất như là bị xé rách, xuất hiện một đường cắt đứt khác thường. Phía dưới đó là một mảnh hư vô màu đen. Lúc này cách đại địa hơn trăm trượng thì có một con sông băng màu xanh thẫm, nhìn thì ngút mắt mà vẫn chưa hết. Một phần của nó nối liền với cả đại địa. Con sông băng mặc dù nối liền với cả đại địa nhưng mà nó lại lơ lửng ở trên khoảng không ở phía trên đại địa. Vừa Lâm nheo mắt nhìn xung quanh bỗng nhiên nói. Sát Hổ huynh, tầng toái phiến thứ nhất có điều gì thần kỳ? Hoặc là tồn tại những điểm ngưng tụ khí tiên giới hay không vậy? À thì nơi đó đã bị tàn phá nghiêm trọng, chắc là không tồn tại khí của tiên giới nữa đâu. Hơn nữa tập tổ của tộc ta cũng chưa hề nói có chỗ nào thần kỳ, chỉ là nói tương đối nguy hiểm mà thôi. Sát Hổ nói. Nếu đã như vậy tại hạ không hỏi thêm gì nữa. Vương Lâm quay lại nhìn phía xa xôi mà nói. Ánh mắt của Hồng Điệp nhìn Vương Lâm không nói một lời. Nàng khẽ động một cái đã vượt qua khoảng cách hơn 100 trượng rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên sông băng. Sát Hổ hít một hơi theo sát đằng sau. Khi mà hắn vẫn còn ở trên không trung, Vương Lâm cũng tiến về phía trước. Hai người một trước một sau đứng ở bên bờ sông băng. Trong khoảnh khắc đáp xuống đất thì từng luồng hơi lạnh lẽo xuyên qua tràn vào cơ thể. Linh lực của Vương Lâm lưu chuyển khiến cho hàn khí lập tức bị đẩy ra ngoài. Nơi đây còn cần đến thuật thần thông của Hồng Đạo Hữu. Đạo Hữu cũng không nên lưu thủ làm gì. Sắt Hổ cười nói. Hồng Điệp không nói một lời bay về phía trước. Sắt Hổ cười với cả Vương Lâm rồi hai người bám theo sát đằng sau. Suốt đoạn đường thì tốc độ của Hồng Điệp rất là nhanh. Càng đi về phía trước hàn khí càng dày đặc, màu xanh của sông băng cũng càng đậm hơn. Thỉnh thoảng còn có những cơn gió thổi qua từ đằng xa tới, lạnh buốt như là cắt da cắt thịt vậy. Ba người đi chưa được bao lâu thì ở điểm tiếp xúc giữa đại địa và sông băng xuất hiện một bóng dáng của một người trung niên. Trong tay người đó thì cầm một chiếc hồ lô. Sau khi mà uống một hụm lớn thì hắn lẩm bẩm nói một mình. Đỉnh nhi, đợi ta lấy được tiên ngọc thì chúng ta sẽ đi ngay. Ba người bọn họ cũng như là ta đến từ Chu Tước Tinh Địa. Nhưng nếu như là họ dám tranh cướp ngọc với cả ta thì ta sẽ giết họ ngay. Người này vừa nói thì vừa chậm chậm tiến về phía trước. Ba người Vương Lâm thì vẫn bay nhanh trên sông băng. Bỗng Vương Lâm nhìn thấy đằng xa có một tầng sương mù màu xanh như là trực bao phủ cả trời đất nhằm hướng bọn họ mà bay tới. Sương lạnh của sông băng có chứa cực băng khí đó. Hồng Điệp đạo hữu, tất cả trông đợi vào người đó. Ánh mắt của Sắt Hồ chớp động nói. Hồng Điệp thì không nói một lời, vỗ nhẹ vào túi chữ vật. Lập tức thì băng điêu bay ra hóa thành một con tuyết tiên cực lớn, cao tầm khoảng hơn chục trượng, đứng ở trước cô ta. Tuyết tiên băng điêu vừa xuất hiện liền bay về phía trước. Trong khoảnh khắc khi mà làn sương màu xanh đã tới, nhưng gặp phải băng điêu thì đã nhanh chóng tản sang hai bên. Băng điêu như thế trẻ tre xông vào làn sương rồi mở ra một con đường. Tuyết tiên băng điêu của Hồng Đại Hữu quả nhiên thần kỳ, ta xin bái phục. Sắt Hổ cười nói. Ánh mắt của Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh, cẩn thận nhìn tuyết tiên băng điêu. Hắn phát hiện là có tổng cộng hàng trăm tuyết kinh mạch đang di chuyển rất là nhanh. Ngoài những đường tuyết kinh mạch đó thì bên trong còn có không ít những kinh mạch ảm đạm chưa khởi động. Vật này nhất định là pháp bảo quan trọng của Tuyết Vực Quốc, có tác dụng gần giống với cả vật của tên đầu người mình rắn kia, Vương Lâm thầm nghĩ. Lại nói, ở con đường được Tuyết Tiên Băng Điêu vừa mở ra kia thì ba người nhanh chóng đi qua. Làn sương màu xanh càng ngày càng dày đặc. Không lâu sau thì từ băng điêu phát ra những tiếng kêu răng rắc và xuất hiện một vết nứt. Hồng Điệp mà chau mày lại, tay bấm niệm thần chú, điểm lên băng điêu một cái. Lập tức thì những đường tuyết kinh mạch ảm đạm chưa được khởi động trên băng điêu lập tức sáng lên nhanh chóng, gia nhập vào đội ngũ đang được vận hành. Được bổ sung của tuyết kinh mạch thì vết nứt trên băng điêu dần dần biến mất, toàn bộ băng điêu phát ra từng đợt khí lạnh u ám. Ở rất xa đằng sau ba người thì người trung niên cầm hồ lô vừa uống vừa tiến về phía trước. Cái làn sương màu xanh bay tới gần thân mình của hắn thì liền bị một trở lực ở quanh người hắn ngăn lại. Nếu như là làn sương quá dày thì người trung niên này liền phun ra một ít rượu trong miệng. Lập tức thì nó giống như là băng tuyết bị chảy ra vậy, nhanh chóng tiêu tan. Đỉnh Nhi, sự lạnh lẽo của làn sương này không bằng một phần nghìn thân thể của ngươi. Thân thể ngươi tốt thật đó, ông ngươi trong lòng ta cảm thấy yên tâm lắm. Mấy ngày sau thì làn sương màu xanh dần dần nhạt đi. Trong mấy ngày qua thì Hồng Điệp đã phải 3-4 lần đổi băng điêu. Càng về sau thì hơi lạnh của làn sương càng lúc càng đậm đặc. Thậm chí sau đó còn xuất hiện một làn sương khí màu tím, khiến cho băng điêu lập tức vỡ vụn ra, đến mức mà Hồng Điệp phải lấy bản mệnh pháp bảo có dạng bông hồng ra mới có thể vượt qua được. Linh lực trong cơ thể cô ta đã bị hao tổn nghiêm trọng, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Tuy nhiên thì ánh mắt cô ta vẫn thỉnh thoảng lại nhìn Vương Lâm, tỏ vẻ đề phòng. Suốt dọc đường thì Vương Lâm cảm thấy kinh hãi, bởi nếu như là chỉ có một mình thì hắn không thể mà đi qua được cái đoạn đường xa như vậy. Đặc biệt là cái làn sương màu tím kia, mới chạm vào một chút khí còn dư lại mà Vương Lâm đã cảm thấy cơ thể bị nhiễm lạnh rồi. Theo hắn nghĩ thì cho dù là tu sĩ hóa thần hậu kỳ tầm thường, e rằng cũng gặp rất nhiều khó khăn ở đây. Chỉ có những người có công pháp liên quan tới băng tuyết như là Hồng Điệp mới có thể bình yên vượt qua được mà thôi. Xuất hồ để Hồng Điệp gia nhập hiển nhiên là đã có tính toán từ trước. Thời gian chậm chậm trôi đi, các làn sương màu xanh cuối cùng cũng tiêu tan. Khi mà ba người tới cạnh bờ sông băng, Hồng Điệp không một chút thay đổi trên sắc mặt, lạnh lùng mà nói: những việc cần làm ta đã làm xong rồi, những việc còn lại ta sẽ không động thủ nữa. Sắt hồ cười ha hà nắm tay lại và nói: ây, những việc còn lại cứ để chúng ta lo liệu. Mấy ngày qua thì linh lực ngươi đã hao tổn quá nhiều rồi, cần phải nghỉ ngơi đi. Hắn đứng ở giữa hai người, vừa nói hắn vừa đành ánh mắt về phía Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười: nếu như là không có sắt hồ ở đây, chưa biết chừng thì hắn sẽ ra tay. Nhưng hành vi của sắt hồ cho thấy nếu như hắn ra tay thì sắt hổ chắc chắn sẽ ngăn cản lại. Ngoài ra thì Vương Lâm căn bản là không tin Hồng Điệp có thể suy yếu đến mức như vậy. Chỉ sợ là cô ta đang cố ý để lộ ra tình trạng này, khiến cho mình chủ quan mà ra tay thôi. Hơn nữa cho dù linh lực thực sự là bị tiêu hao, cô ta nhất định sẽ có đan dược để bồi bổ. Với tâm cơ của Vương Lâm thì chẳng lẽ hắn lại còn bị con nhãi danh này lừa gạt hay sao? Sắt hổ lúc này vỗ nhẹ vào túi trữ vật, từ trong đó bay ra một thanh đạo quang. Đạo thanh quang vừa xuất hiện thì lập tức to ra, hóa thành một cái la bàn cực lớn, bay ở trong khoảng không hư vô đen kịt đằng trước cách khoảng 10 trượng. Cự ma tộc chí bảo tinh bàn. Ánh mắt Hồng Điệp chăm chú nhìn la bàn, lạnh giọng mà nói. Ánh mắt Vương Lâm cũng chớp động nhìn về phía la bàn. Trên la bàn thì có khắc rất nhiều hình thù phức tạp, huyền bí. Vương Lâm nhìn qua, bèn có cảm giác như là toàn bộ thần thức của mình bị hút vào đó. Hắn giật mình thu hồi thần thức lại. Trong ký ức của cổ thần đồ thi thì cũng có miêu tả về tinh la bàn, thậm chí còn có phương pháp để chế tạo ra nó. Chỉ có điều là có rất nhiều nguyên vật liệu đã tuyệt tích. À, nếu như là tinh la bàn thật sự thì với tu vi của tại hạ hoàn toàn không thể sử dụng được đâu. Vật này chỉ là ngụy tinh la bàn mà thôi, so với cả tinh la bàn thật thì sự công hiệu kém hơn nhiều lắm. Sát hổ cười nói. Hồng Điệp nhìn la bàn rồi gật đầu. Hồng Điệp, phía đầu tây của la bàn có quầng sáng bảo vệ, ngươi có thể ngồi ở đó để khôi phục tu vi đi. Trong hành trình hư vô này thì ta đảm bảo sẽ không ai quấy rầy cô đâu. Sắt hổ nói rồi mỉm cười nhìn Vương Lâm. Hồng Điệp thì cũng không nói một lời, đi về phía tây ngồi khoanh chân ở đó. Lập tức thì một quầng sáng màu xanh bao xung quanh của nàng. Tàng huynh, ở phía đông còn cần huynh trấn giữ đó. Trong thế giới hư vô này có rất nhiều dị vật mà chúng ta chưa biết được, vẫn còn cần luyện hồn của huynh đi lại để quan sát và tiện thông báo cho ta còn kịp thời thay đổi phương hướng. Ở trong thế giới hư vô này thì đừng tùy tiện tán phát thần thức, nếu không thì sẽ tự chuốc lấy tai họa đó. Đây là lời dặn dò của tập tổ của tộc ta năm đó. Sắt hổ nói xong, thân mình liền lao về phía trước, đáp xuống giữa la bàn, khoanh chân ngồi ở đó. Vô Lâm trầm ngâm hồi lâu, bay về phía đông ngồi xuống. Sắt hổ huynh, la bàn này nếu có 5 người canh giữ thì là tốt nhất đó. Vô Lâm nhìn về phía bắc và phía nam nói. Đúng vậy, nếu như là có thêm 2 người nữa thì mới có thể đảm bảo hành trình này sẽ không gặp trở ngại nào. Nhưng mà những bảo bối kia thì không đủ để chia cho 5 người đâu. Sắt hổ cười nói, sau đó hít một hơi thật là sâu. Hai tay vừa động thì ấn lên la bàn, miệng nói. Thằng huynh, trong thế giới hư vô, nếu la bàn bị vỡ nát, 3 người chúng ta sẽ không thể sống sót được đâu. Điều này rất là quan trọng, hy vọng là Tăng huynh hãy tận lực. Ta sẽ dốc toàn lực để điều khiển la bàn này, không tiện ứng phó nữa, tất cả trông cậy vào huynh đó. Vô Lâm gật đầu, cầm lấy cấm viên trong tay, lập tức khói đen bao bọc lấy toàn thân. Nếu như là trong lúc hắn thi triển pháp thuật mà Sắt Hổ hoặc là Hồng Điệp ra tay với hắn, thì cấm viên này cũng cản trở được một hai phần để hắn có thời gian phản kích. Sự phòng bị vào bất cứ lúc nào thì cũng rất là cần thiết. Ánh mắt của Sắt Hổ chớp động nhưng mà không thèm để ý. Ngược lại, hắn cảm thấy đó là điều đương nhiên. Nếu như là hắn thì hắn cũng sẽ làm như vậy. Hắn nhắm hai mắt lại, linh lực vừa phun ra thì la bàn lập tức chuyển động. Trong chớp mắt đã đi được mấy nghìn trượng. Đây không phải là thuấn di mà là sử dụng tốc độ cực nhanh để mà lướt đi. Trong khoảnh khắc khi mà Sắt Hổ khởi động tinh la bàn, một luồng lực lượng kỳ dị bao lấy la bàn. Dưới tác dụng của luồng lực lượng kỳ dị này, Vô Lâm liền lập tức cảm thấy thần thức của mình dường như là đã dung hợp vào trong đó. Không chỉ có hắn mà thần thức của Hồng Điệp và Sắt Hổ cũng ở trong đó. Thần thức của 3 người đều có ở trong luồng lực kỳ dị này. Hồng Điệp, Tàng Huynh, 2 người các ngươi không phải kinh hãi. Lực lượng bình thường của la bàn khi mà đi trong thế giới hư vô, 3 người chúng ta không thể nói chuyện được. Ở đây chỉ có thể dùng thần thức mà giao tiếp mà thôi. Từ trong thần thức của Sắt Hổ truyền tới một đạo thần niệm. Tàng Huynh, đây chính là tinh đồ. Sau khi Huynh ghi nhớ lại thì cho luyện hồn tản ra xem xét. Nếu như là thấy có gì lạ thường thì anh nhanh chóng thông báo cho ta biết. Một bức địa đồ được tạo thành từ rất nhiều điểm xuất hiện ở trong luồng lực kỳ dị. Vô Lâm lập tức phát hiện ra nó. Hắn không nói một lời, tay phải ấn lên mi tâm. Lập tức thì 1/3 du hồn từ trong mi tâm phóng ra, bay xung quanh thăm dò tình hình ở bên ngoài. Tính là bản này quả nhiên là thần kỳ thật. Đây chính là pháp bảo cần có để đi ở lại ở trong tinh không. Sau này nếu như là có cơ hội, nhất định sẽ tìm một chiếc. Chỉ đáng tiếc là ta có cách chế tạo nhưng mà lại không có nguyên vật liệu. Nếu tự mình luyện ra được một cái thì tốt biết bao chứ. Vô Lâm cảm thấy rất là hứng thú với cả tinh la bàn. Tốc độ của la bàn thì vượt qua sức tưởng tượng. Trong nháy mắt đã không thấy tung tích đâu nữa. Nó như là biến mất ở trong thế giới hư vô vậy. Bay xung quanh la bàn là hàng nghìn du hồn. Đối với chúng mà nói thì di chuyển trong thế giới hư vô thì chẳng khác nào như là cá gặp nước, từ từ mà tản ra xung quanh xem xét. Thần thức của Vương Lâm không hề tản khai, nhưng do hắn có một mối liên hệ với cả những du hồn, nên không lâu sau nét mặt của Vương Lâm bỗng nhiên biến sắc. Này, phía trước 10 dặm có gì đó khác thường đó. Vương Lâm lập tức chuyển đi một đạo thần niệm. Ở phía trước la bàn có một sinh vật rất là lớn đang từ từ lay động. Nó giống như là một con bạch tuộc khổng lồ, có vô số xúc tu vung vẩy sở xung quanh cơ thể. Có một du hồn vừa mới tiến lại gần liền bị một cái xúc tu đập trúng rồi tiêu tan trong khoảng không. Vô Lâm hít một hơi thật sâu, dùng thần niệm truyền đạt cảnh tượng vừa diễn ra. Sắt Hổ không nói một lời, lập tức khống chế la bàn thay đổi phương hướng, rẽ sang một bên. Khi mà đi qua nó thì có một xúc tu quét ngang qua ngay bên cạnh. Ầm một tiếng, la bàn bị va chạm rung lên bần bật, lao mạnh về phía bắc. Vô Lâm chỉ cảm nhận được một luồng lực lượng rất là mạnh truyền tới. Lục phủ ngũ tạng dường là bị giáng một đòn rất là mạnh, máu tươi trào lên tận cổ nhưng mà bị hắn nuốt lại. La bàn quay tròn trong chớp mắt liền bay đi rất là xa. Lúc này sắc mặt của Sắt Hổ đỏ ửng, máu tuôn ra từ khóe miệng. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hét lớn một tiếng. Một lúc lâu sau hắn mới dần ổn định lại được la bàn. Toàn thân hắn như là không còn chút sức lực nào cả, thở dốc lấy từ trong túi trữ vật ra một viên đan dược rồi nuốt xuống. Hồng Điệp thì cũng có phần hoang mang, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cũng không biết là sau bao lâu thì Sắt Hổ mới thở phào nhẹ nhõm, hắn truyền ra một đạo thần niệm. Cũng may là có thằng huynh phát hiện ra sớm, nếu không e rằng 3 người chúng ta đã ôm hận ở nơi này rồi đó. Đó là cái vật quỷ quái gì vậy? Hồng Điệp hỏi. Vật này thì ta cũng không biết. Thực lực của đám sinh vật sống trong hư vô tiên giới chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Vừa rồi mới chỉ là một cái xúc tu của nó động nhẹ một chút thôi mà chúng ta đã suýt bỏ mạng ở nơi đây rồi đó. Phải cẩn thận. Sắt hổ nói mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi lắm. Nó có tên là hư đó, Vô Lâm tử tốn nói. Tàng huynh cũng biết sinh vật này sao? Sắt hổ kinh ngạc hỏi. Hư thuộc loại sinh vật tiểu phá diệt. Nó nuốt đại địa mà sinh, thổ âm khí mà sống. Thời kỳ thượng cổ thì các tu sĩ gặp phải nó cũng cần phải tới hàng chục người hợp chiến thì mới có thể thắng được đó, Vương Lâm nói. Trong ký ức của cổ thần Đồ Ti có miêu tả về sinh vật này. Trên cơ thể nó thì có 3 loại bảo vật. Thứ nhất chính là xúc tu, là nguyên liệu luyện khí cao cấp. Thứ hai là bộ não, nếu nuốt được nó thì có thể gia tăng thọ nguyên. Thứ ba là nội đan, đây chính là vật mà tự nó bồi dưỡng hiếm có trong trời đất. Nếu nuốt được nó thì có thể tăng thêm vạn cân cự lực. Bộ tộc cổ thần rất thích loại sinh vật này. Suy cho cùng thì sức mạnh mỏ tu luyện chính là nhục thân. Những thông tin này thì Vương Lâm không hề nói. Tàng huynh đúng là người có học thức sâu rộng đó, tại hạ bái phục, Sắt hồn nói. Ai biết đó là thật hay giả chứ, chẳng qua cũng chỉ là nói bùa một cái tên mà thôi, Hồng Điệp hừ nhẹ lạnh lùng nói. Vương Lâm thản nhiên, đúng là đồ ngu ngốc. Ngươi, ánh mắt Hồng Điệp chớp động. Sát hổ đau đầu đang định mở miệng can thì Vương Lâm đã nói. Sinh vật này bình thường có thu các xúc tu lại, chỉ khi săn mồi mới mở ra mà thôi. Hổ huynh hãy mau bay về phía bắc. Khi mà sinh vật này săn mồi nó phóng ra một loại màu đỏ. Đấy không phải là thứ mà chúng ta có thể chống cự được đâu. Sát hổ ngẩn người. Bây giờ mà cứ tiếp tục đi đến hướng bắc thì sẽ hoàn toàn mất phương hướng. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy do dự. Kỳ thực hắn cũng nghi ngờ những điều mà Vương Lâm vừa nói. Chỉ có điều lán không thể nói trắng ra như là Hồng Điệp mà thôi. Vương Lâm thì thầm than một tiếng, đứng dậy không nói một lời, đạp chân một cái lập tức lao ra khỏi la bàn. Cấm phiên thì lập tức bao lấy toàn thân nhằm hướng bắc mà bay đi. Tàng huynh, đi đâu vậy? Sát hổ cả kinh. Hắn đi cũng tốt, ta không tin lán thực lực biết về sinh vật đó thực đâu, Hồng Điệp lạnh lùng nói. Sát hổ nghe vậy nhíu mày lại. Vì tìm một chút đảm bảo, hắn cắn răng mạo hiểm tản khai thần thức bay theo hướng nam. Không lâu sau thì hắn biến sắc khi mà nhìn thấy ở đằng xa có một luồng khí màu đỏ đang nhanh chóng tản khai tấn công tới. Sát hổ kinh ngạc hoảng hốt, không nói một lời mà khống chế la bàn rồi nhanh chóng bay về phía bắc. Hồng Điệp cũng ngẩn người ra, thần thức vừa quét qua khuôn mặt liền méo sạch rất là khó coi. Về phần Vương Lâm, sau khi mà rời khỏi la bàn thì nhanh chóng bay về phía bắc. Tuy hắn không biết uy lực của luồng khí đó, nhưng mà trong ký ức của đồ thần Đồ Ti có ghi chép rất rõ về nó. Vì vậy mà không một chút do dự, hắn đã rời khỏi la bàn một mình mà bay đi về hướng bắc. Sắc mặt Sát hổ trầm xuống, khống chế la bàn nhanh chóng bay đi. Nhưng mà luồng khí đó thì cực kỳ khủng khiếp, giống như là trong chớp mắt đã bay tới. Cắc một tiếng, trong khoảnh khắc chạm vào luồng khí thì một góc la bàn đã biến mất một cách dị thường, giống như là đã bị ăn tươi nuốt sống vậy. La bàn lắc mạnh khiến cho Sát hổ phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí là sắc mặt của Hồng Điệp cũng phải đỏ ửng cả lên. Hồng Điệp, ra tay đi. Ta đã dồn toàn lực vào việc khống chế la bàn, không có cách nào để sử dụng pháp thuật chống cự được nữa đâu. Sắt hổ nói, chán thì vã mồ hôi hột. Trong lòng thì cũng vô cùng hối hận. Lẽ ra là phải nghe lời Tằng Ngưu khuyên can. Nếu không với tốc độ của la bàn thì bây giờ đã không lâm vào hoàn cảnh khốn khó này. Hồng Điệp thì không nói một lời điểm lên mi tâm. Đá hoa hồng lại xuất hiện. Tay phải nàng nhanh chóng ngắt xuống hai cánh hoa phóng vào luồng khí màu đỏ đó. Pinh pinh. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Làn khí màu đỏ lập tức dừng lại rồi nổ tung ra bốn phía. Hồng Điệp phun ra một ngụm máu tươi. Nhân lúc làn khí đang ngừng lại, hai mắt rất hổ đỏ ngầu, điên cuồng khống chế la bàn, vội vàng xông ra ngoài. Chỉ có điều là vẫn chưa hết nguy hiểm. Cái luồng khí màu đỏ bị cánh hoa hồng đánh trúng thì bị thủng một lỗ. Nhưng mà bây giờ cái lỗ thủng lại như là một cái miệng đang mở to bay rất nhanh về phía la bàn. Ầm. Cái miệng lớn khép lại, la bàn lại một lần nữa rung lên. Trên bề mặt đã xuất hiện những vết nứt. Sắt hổ giống như là muốn buông xuôi, mặt Hồng Điệp lúc này thì cũng tái nhợt. Ầm. Lại một lần nữa nuốt vào. Lần này chỉ còn cách một chút nữa mà thôi. Hồng Điệp cắn môi, ngắt xuống một cái nhị hoa hồng, phóng về phía luồng khí lãng. Ping ping ping. Những âm thanh kinh hoàng phát ra khiến ở đằng xa Vương Lâm cũng có thể nghe thấy rất là rõ. Hắn cười lạnh, tốc độ càng nhanh hơn trước. Cái miệng lớn do làn khí tạo ra đã bị tiêu tan, và cuối cùng la bàn cũng bay ra được ngoài, biến thành một đạo sao băng bay đi về phía bắc. Sắc mặt Hồng Điệp trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Mất đi những cánh hoa thì nó có thể tự bổ sung được, nhưng mà nhụy hoa thì chỉ có 3 cái, mất một cái thì khó có mà thể bù lại được. Về phần Vương Lâm thì đang phi hành chợt dừng lại ở trong không trung, ánh mắt nhìn về phía đằng sau. Không lâu sau thì thấy La Bàn đang chật vật chạy tới. Từ đằng xa thì Sắt Hổ nhìn thấy Vương Lâm không kìm được đau thương mà cười lớn. Bây giờ trong lòng hắn thì Vương Lâm có tác dụng hơn là Hồng Điệp. Hắn hít một hơi thật là sâu, La Bàn dừng lại trước Vương Lâm cười khổ mà nói: "Ây, Tàng huynh, lên đây rồi nói chuyện sau vậy." Vương Lâm cũng không ngần ngại, nhanh chóng đáp xuống phía đông của La Bàn, ngồi khoanh chân ở đó. La Bàn bây giờ đã mất đi một góc, chỉ còn lại 3 góc là đông, tây và bắc. "Tàng huynh, chuyện này tại hạ đã biết sai rồi. Không biết sau luồng khí màu đỏ thì cái sinh vật kia đã giở thủ đoạn gì nữa. Tiếp đây chúng ta phải đi đâu đây?" Sắt Hổ có chút xấu hổ mà nói. Sắc mặt Hồng Điệp thì khó coi hơn, không nói một lời. Nếu đã tránh được làn khí thì trong khoảng một thời gian ngắn không có trở ngại nào lớn đâu. Sắt Hổ huynh cứ theo phương hướng trong địa đồ nghĩ cách mà bay là được rồi. Vân Lâm bình thản trả lời. Sắt Hổ chua xót gật đầu, trong lòng thầm trách mình. Phải hành động nhanh hơn nữa, nếu không La Bàn này đã bị hư hại, sợ rằng không bay được lâu nữa. Mấy ngày sau thì Sắt Hổ tìm được một điểm trên địa đồ. Sau đó, La Bàn căn cứ theo phương hướng trên địa đồ mà nhanh chóng bay đi. Suốt đoạn đường đi thì Hồng Điệp không nói một lời, cứ để mặc cho Vương Lâm dò đường. Sắt Hổ cũng không còn nghi ngờ gì về những lời mà Vương Lâm nói nữa, tất cả đều nghe theo hắn. Trong thế giới hư vô thì có tất cả các loài sinh vật. Suốt dọc đường Vương Lâm thu nhận không ít kiến thức mới mẻ. Rất nhiều dị vật trong ký ức của cổ thần đầu đi, hắn nhìn thấy lần lượt từng con bột. Dưới sự chỉ điểm của hắn thì La Bàn tránh được hầu hết các nguy hiểm đang ẩn nấp trong thế giới hư vô. Khoảng cách tới mục tiêu thì đã ngày gần rồi. Hành trình trong thế giới hư vô này tiêu tốn rất là nhiều thời gian. Những loài dị vật kia không phải ở đâu cũng gặp. Tính đến bây giờ thì đã được hơn 10 ngày mà vẫn không bắt gặp một con dị vật nguy hiểm nào. Vô Lâm khoanh chân ngồi trên La Bàn, thỉnh thoảng lại thảo luận với cả Sắt Hổ. Nhờ đó mà cả hai bên đều thu được những kết quả tốt. Cự ma tộc của chúng ta vốn không phải là người của Chu Tước Tinh. Rất nhiều năm trước tổ tiên di chuyển tới đây đó, vì vậy nên một số thần thông không giống như là các ngươi. Sắt Hổ cười nói. Vô Lâm gật đầu. Thời gian vội vã trôi đi. Hôm nay Vương Lâm đang nhắm mắt ngồi khoanh chân, điều khiển du hồn, chợt mở to mắt ra nhìn về phương xa. Nhờ có du hồn mắn nhìn thấy ở đằng xa có một vật đang trôi nổi lớn tới mấy trường. Nhìn vật trôi nổi này dường như là một hòn đá lớn, nó phát ra ánh sáng màu tím ánh kim. Kim tử thạch. Vô Lâm bỗng nhiên thất kinh. Trong ký ức của cổ thần đồ ti thì trong số những nguyên vật liệu dùng để chế tạo La Bàn có một vật không thể thiếu, đó chính là kim tử thạch. Nếu như là chưa nhìn thấy La Bàn thì chắc chắn hắn sẽ không động tâm. Nhưng mà bây giờ ánh mắt hắn chớp động, đứng dậy thản nhiên mà nói. Sắt Hổ huynh, xin đợi một chút, ta nhìn thấy một nguyên liệu để luyện khí. Đợi ta lấy được rồi thì đi tiếp cũng chưa muộn. Nói rồi không đợi đối phương trả lời, thân mình hắn nhất động bay về phía kim tử thạch. Năm đó khi hóa phàm cảm ngộ được thiên đạo, từng gặp được một vị tiền bối tự xưng là Thiên Vận Tử. Người này đã từng nói nếu như là có thể đi khỏi Chu Tước Tinh thì tới Thiên Vận Tinh tìm hắn. Khi đó hắn sẽ thu mình là một đệ tử ký danh trong thời gian 100 năm. Tu vi của người này hiển nhiên là thông thần. Ta thì không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tinh La Bàn này nhất định là phải có. Vương Lâm thầm nhủ như vậy. Giờ đây hắn thì tốc độ rất nhanh. Tinh La Bàn này thì nhất định là phải chế tạo một cái. Vương Lâm thầm nhủ. Giờ đây tốc độ hắn rất nhanh, không bao lâu đã tới được chỗ của kim tử thạch. Nhìn cả khối kim tử thạch, Vương Lâm hít sâu một hơi rồi thu vào trong túi trữ vật. Bấy giờ thì mới quay người về. Tới La Bàn thì Sắt Hổ hỏi đã lấy được nguyên liệu gì vậy. Vương Lâm cười trừ không nói. Lại qua hơn một tháng nữa thì Vương Lâm luôn quan sát xung quanh, nhưng tiếc là không phát hiện ra bất cứ một nguyên vật liệu nào nữa. Đến một hôm thì La Bàn đang bay bỗng nhiên rung lên ầm ầm. Một vết nứt bỗng nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng lan rộng ra. Đồng thời thì một luồng trở lực rất là lớn quần quận xuất hiện, khiến cho ba người bị văng ra khỏi La Bàn. Nhị vị, La Bàn đã hao tổn nghiêm trọng rồi, không thể bay tiếp được nữa. Ba người chúng ta phải dựa vào pháp lực mà bay thôi. May mắn là không còn xa nữa đâu. Dốc hết sức lực thì chỉ cần 3 ngày nữa là tới. Sát hồ sau khi cười gượng, tay phải phất nhẹ, la bàn lập tức thu nhỏ lại rồi bị hắn cầm trong tay. Thời gian 3 ngày một thoáng đã trôi qua. Hôm nay từ xa thì Vương Lâm đã nhìn thấy cái lục địa. Nơi đây chính là tầng thứ nhất của tiên giới Toái Phiến. Trên mặt đất có một chút cỏ cây thì cũng không có, khắp nơi chỉ toàn là những hang hố sâu không thấy đáy. Trên trời thì có rất nhiều vết nứt. Những vết nứt nối liền thành một dải rồi mất hút trong không trung, thỉnh thoảng bắt gặp một số kiến trúc bị đổ nát. Không sai, nơi này chính là tầng thứ nhất mà tập tổ đã miêu tả lại. Sau khi mà sát hổ tới đây, ánh mắt hắn lập tức sáng lên nói. Tiếp đó hắn cúi đầu xuống lẩm nhẩm tính toán. Thần thức quán tản ra dường như là đang tìm một vị trí nào đó. Vô Lâm nhíu mày lại quan sát xung quanh, bỗng nhiên nói. Sát hổ huynh, vị trí đánh dấu trong ngọc giản chính là vị trí của các tầng vỡ đè lên nhau. Không biết đó là tầng thứ mấy vậy? Hồng Điệp mấy ngày qua không nói một lời, giờ đây thì cũng hừ nhẹ một tiếng. Phí lời, hiển nhiên là tầng thứ hai rồi. Tiên giới nơi đây có thể xuất hiện hai tầng toái phiến đã là khó khăn lắm rồi đó. Ánh mắt Vương Lâm hơi sững lại, lạnh lùng nói. Ngu ngốc. Lại bị chửi là ngu ngốc, ánh mắt Hồng Điệp nổ lên sát khí đằng đằng, nhìn Vương Lâm chằm chằm. Sát hổ ngẩng đầu lên vội vàng nói. Ấy, tàng huynh, chính xác là tầng thứ hai đó. Nhưng mà theo phán đoán của tập tổ tộc ta thì cũng có thể là có tầng thứ ba ở dưới đó. Hồng Điệp nghe vậy ngẩn ra, ánh mắt lóe lên, trầm ngâm không nói. Thần sắc của Vương Lâm thì bất động. Hắn cảm thấy có gì đó là không đúng. Trước đó dường như hắn đã phát hiện được có ai đó đang theo dõi mình. Cái cảm giác này thì cực kỳ là kỳ diệu, hoàn toàn không có liên quan tới tu vi, mà cảm giác đối với cả nguy hiểm có được là do nhiều năm giết chóc hình thành tạo nên. Tìm được rồi, đi theo ta. Hồi lâu sau thì thân mình sắt hổ vừa động liền bay về phía trước. Rất nhanh thì ba người liền đáp xuống một vị trí ở phía đông bắc. Chính là chỗ này rồi. Năm đó tập tổ lưu lại dấu hoa mai tại đây. Hơn nữa còn ghi lại cách thức tính toán để tìm rất là rõ ràng. Đúng rồi, chính nó. Vẻ mặt của sắt hổ lộ vẻ vui sướng, đáp xuống bên cạnh một cái hố rất là sâu. Vô Lâm cúi đầu nhìn xung quanh cái hố, quả nhiên có dấu hiệu của hoa mai. Sắt hổ nhảy một cái vào giữa hố, rồi nhìn Vương Lâm đang theo ngay đằng sau. Thần thức của Vương Lâm đảo qua dò xét cái hố sâu không thấy đáy này, trầm ngâm một lát rồi nhảy vào bên trong. Không lâu sau khi mà ba người tiến vào thì cái người trung niên cầm hồ lô cũng tới bên cạnh cái hố đó. Người này uống một ngụm rượu, tay lắc một cái liền xuất hiện một tòa bảo tháp. Một cái thi thể của một nữ tử áo trắng bay ra, được hắn ôm lấy. Hắn nhìn thi thể rồi lắc đầu, tự nói với mình. Đình Nhi, e rằng bọn tiểu bối này đã tốn công vô ích thôi. Tiên ngọc quan tài đã sớm bị ta biến thành bảo tháp. Thật là tiếc. Tiên ngọc quan tài trong mấy nghìn năm qua đã bị nàng hấp thu không ít rồi. Nàng yên tâm đi, ta sẽ tìm nhiều tiên bảo hơn nữa. Có lẽ tầng thứ ba sẽ có tiên bảo đó. Nói xong hắn hôn nhẹ lên mi tâm của thi thể. Đúng vào lúc đó thần sắc hắn bỗng nhiên thay đổi, hai tay vung lên, thi thể và bảo tháp đột nhiên biến mất. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ nhìn thấy trong không gian phát ra một tiếng nổ, một người bước ra từ trong khe nứt. Người này tóc trắng xóa, da mặt nhăn nheo nhưng mà tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã bước ra khỏi những kẽ nứt. Khốn khiếp, cái nơi đáng chết này làm cho lão phu tìm hết cả hơi. Dường như ta đã lật tung từng tầng một rồi mà vẫn chưa thể phát hiện được thi thể của tiên nhân nào cả, mẹ kiếp. Trong khi hắn thở dài rồi đáp từ trên trời xuống, liền nhìn thấy người trung niên không nhịn được mà cười nói. Xin chào. Người trung niên cau mày lại. Trong số những người đến từ Chu Tức Tinh, chỉ có lão đầu này là khiến hắn phải kiêng nể nhất. Và hắn cũng có thể nhìn ra được lão ta có tu vi giống mình, đều là anh biến trung kỳ. Nhưng mà với kinh nghiệm bao năm, hắn chưa từng gặp qua người này. Tu sĩ anh biến kỳ ở Chu Tức Tinh không nhiều, nên người trung niên tự tin rằng mình biết hết tất cả. Hắn nhìn lão đầu này không nói một lời, quay người nhảy vào trong động sâu. Thật là không lễ phép một chút nào. Lão đầu sờ sờ cái mũi, nhìn người trung niên nhảy xuống cái hố sâu, đang định rời khỏi thì bỗng nhiên cái mũi của ông ta dựng đứng lên, hít hít xung quanh. Từ khí sao? Không sai, từ khí đây rồi. Cái mùi vị của tiên nhân thi thể đây rồi. Chắc chắn là ta không ngửi nhầm được đâu. Nữ thi sao? Càng tốt càng tốt. Hai mắt lão đầu sáng lên nhìn xung quanh. Bất chợt thì lão nhìn chằm chằm về phía người trung niên nhảy vào trong hang động, thân mình chợt lóe rồi cũng nhanh chóng nhảy vào đó. Như thế này có thể hoàn thành nhiệm vụ của tông chủ rồi, có thể rời khỏi nơi cái chết tiệt này để về Chu Tước Tinh được rồi. Tông chủ kể cũng lạ thật, trong Thi Âm Tông chúng ta thứ gì mà không có, vì sao nhất quyết cần phải thi thể của tiên nhân để? Và cũng không biết là người ở tinh cầu nào lại có khẩu vị đặc biệt như vậy. Vẻ mặt của lão đầu tỏ ra vui mừng, trong lòng thì thầm nhủ. Lại nói về ba người Vương Lâm bay rất là nhanh, sau khi mà tiến vào trong động thì không ngừng rơi xuống. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu mà vẫn chưa xuống tới đáy. Càng xuống sâu thì một luồng trở lực từ dưới tuôn lên càng ngày càng mạnh. Chính là chỗ này rồi. Sau khi chúng ta xuống thì có thể tiến vào nơi mà Ngọc Giản để lại dấu vết. Chỉ có điều ở đó có một số cấm chế, nhưng mà với sức lực của ba chúng ta chỉ cần vài ngày là có thể mở được thôi. Trong giọng nói của Sắt Hồ thì lộ vẻ vui mừng. Ba người càng xuống dưới thì trở lực càng lớn. Lúc này trở lực đã đạt đến một mức độ nhất định, vì thế mà tốc độ của ba người đã giảm đi. Hồi lâu trở lực càng lớn, Vương Lâm hít một hơi, linh lực vận chuyển toàn thân chống cự lại trở lực. Hắn âm thầm tính toán thì dường như là đã xuống được khoảng hơn một vạn trượng, nhưng mà vẫn không ngờ là chưa thấy đáy. Thần thức thăm dò phía dưới đó thì lại có một thứ lực lượng thần kỳ, khiến cho thần thức chỉ có thể thăm dò trong hơn nghìn trượng. Vương Lâm nhìn Hồng Điệp, trên người cô ta lúc này đang tản phát ra từng trận ánh sáng màu xanh, vẻ mặt thì không một chút thay đổi. Về phần Sắt Hồ ở ấn đường sáng lên một dấu tích cái dìu. Mỗi lần cái dìu đó sáng lên thì những trở lực bên ngoài cơ thể lại giảm đi một phần, thực sự là kỳ diệu. Thời gian chậm chậm trôi đi, không biết là sau bao lâu thì Sắt Hồ đi đằng trước bỗng nhiên hét lên đầy kinh ngạc. Đến rồi, đến nơi rồi. Tinh thần Vương Lâm chấn động, chống cự lại áp lực. Tay hắn vỗ nhẹ vào túi trữ vật, lấy ra cấm viên, nhanh chóng xông về phía trước. Cả ba người gần như là đồng thời xông ra đáy động. Trong khoảnh khắc đó thì một luồng ánh sáng trước mặt Vương Lâm lóe lên, giống như là có hàng vạn mũi nhọn đâm vào mắt vậy. Cấm viên trong tay hắn rung lên lập tức bao lấy toàn thân, khiến cho hai mắt không còn bị đau nữa. Liếc mắt một cái, sắc mặt hắn thay đổi. Nơi này không lớn, chỉ rộng khoảng trăm trượng. Ở giữa đích thực là một cái uông đàm thủy. Chỉ là trên uông đàm thủy đó thì hoàn toàn không có cái ngọc quan tài nào cả. Càng không cần phải nói đến dấu ấn của Ngọc Giản và ba thanh kiếm trên quan tài. Còn về linh thảo thì cũng không hề có một chút. Ngoài việc không có bảo bối thì nơi này cũng giống như là những gì ghi chép trong Ngọc Giản vậy. Sắt Hồ thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mặt, đầu óc trống rỗng. Khiến cho cả tinh la bàn bị hư hại như vậy, cuối cùng mới đến được nơi đây. Nhưng hắn không thể ngờ được kết cục lại như vậy. Hồng Điệp cười lạnh kèm theo sự phẫn nộ nói. Sắt Hồ, sao? Đây chính là nơi mà ngươi nói hay sao? Ta đã phải dùng tới cả nhụy hoa để đi vào một nơi như thế này hay sao? Sao? Hôm nay nếu như là ngươi không trả lời ta, ta quyết sẽ không bỏ qua đâu. Vô Lâm nhìn xung quanh không nhịn được mà cười khổ. Hắn thì không phẫn nộ như là Hồng Điệp. Rốt cuộc thì suốt đường đi hắn không bị tổn thất gì. Ngược lại còn lấy được một miếng kim tử thạch. Tính ra thì cũng được lời rồi. Nghĩ tới đây thân thể hắn bay về phía trước, tìm kỹ xung quanh. Ánh mắt Hồng Điệp thì lộ rõ vẻ phẫn nộ, cũng nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, hy vọng là có thể tìm được một chút bảo bối gì đó. Sắt Hồ thì thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mặt, miệng thì lẩm bẩm. Không, làm sao có thể như vậy được? Không, không thể nào. Lẽ nào lại có người đã đến đây sau khi mà tập tổ phát hiện ra nơi này rồi, sau đó lấy đi bảo bối rồi hay sao? Không sai, chính là như vậy rồi. Sao đây? Hắn chua xót lắc đầu nói với cả Phương Lâm và Hồng Điệp đang cố gắng tìm kiếm xung quanh. Hai vị, việc này do tại hạ hồ đồ rồi. Ta cũng thực là không ngờ được sự việc lại như vậy. Hồng Điệp dường như là muốn nổi cơn thịnh nộ. Nàng quay đầu lại nhìn chằm chằm Sắt Hồ nói rành rọt từng tiếng. Sao? Một câu hồ đồ thì có thể bù đắp được tổn thất cái nhụy hoa của ta hay sao? Sắt Hồ, ta thấy ngươi đã sớm biết chuyện là như vậy rồi. E rằng dọc đường ngươi cố ý mượn sức lực bọn ta để đến đây là có mục đích riêng. Hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng thì đừng trách Hồng Điệp ta quên tình quên nghĩa bao năm đó. Vô Lâm thì vẫn thản nhiên như không, cẩn thận tìm kiếm hết một lượt, nhưng mà đáng tiếc chẳng có thu hoạch được gì. Cuối cùng thì ánh mắt hắn nhìn về phía đàm thủy, cẩn thận nhìn một lượt. Đàm thủy có một màu đen kịt, sâu không thấy đáy. Sắt Hồ nghe Hồng Điệp nói vậy thì vẻ mặt liền thay đổi rất khó coi, nhưng mà cố gắng nén xuống trầm giọng nói. Sao Hồng Điệp? Chuyện này về sau khi mà về Chu Tước Tinh ta sẽ tính với ngươi. Nhưng mà ngươi nói ta có mục đích khác thì hoàn toàn không có chuyện đó đâu. Giác hổ ta thân là một tiểu tộc trưởng của cự ma tộc. Tuy nói là không thể cao quý như ngươi, nhưng mà cũng là một nam nhi nhất ngôn kiểu đỉnh đó. Hồng Điệp cười lạnh đang định nói gì đó. Đúng vào lúc này Vương Lâm bỗng nhiên nói, Giác hổ, nơi này vẫn còn tầng thứ ba sao? Giác hổ ngẩn người ra, hai mắt lập tức sáng lên nói, à sao, ta nghi huynh đệ. Tập tổ tộc ta đã từng phân tích, có lẽ đây là có tầng thứ ba đó. Tập tổ ngươi còn nói ở tầng thứ hai này có bảo bối cơ mà. Hồng Điệp giọng đầy châm biếm nói. Ánh mắt của Giác hổ trầm xuống, nhìn Hồng Điệp một lúc lâu, sau đó thì hắn mới hít một hơi thật sâu, quay người đi về phía Vương Lâm. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thủy Đàm. Nếu thực sự có tầng thứ ba, thì đây chính là cửa vào đó. Vương Lâm chậm rãi mà nói. Hồng Điệp hừ nhẹ một tiếng, thân hình tiến về phía trước, đến bên cạnh nhìn vào Thủy Đàm. Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên ở thông đạo phía trên có một người bay xuống. Vừa xuất hiện người đó đã lập tức đáp xuống phía trước. Trong khi mà Vương Lâm vẫn còn thấy hoa mắt thì người đó đã đứng ở phía trên của Thủy Đàm. Một luồng lực lượng lớn từ trong cơ thể người đó tản phát ra, khiến sắc mặt của Giác hổ tái mét lại, miệng thì phun ra một ngụm máu tươi, thân mình lập tức bị đẩy lùi về phía sau. Còn Hồng Điệp thì bị quát lên một tiếng buộc phải lùi lại phía sau, vẻ mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vô Lâm thì vẫn luôn cảnh giác, hắn thì đã sớm biết rằng có người theo dõi đằng sau. Bây giờ trong khoảnh khắc khi mà đối phương xuất hiện nơi đây thì hắn liền lập tức lùi lại phía sau. Tuy là cũng bị luồng lực lượng của đối phương ảnh hưởng tới nhưng mà không bị thương, chỉ là sắc mặt trở nên đỏ bừng, lùi lại cách hơn mấy trượng. Người này nhìn Vương Lâm rồi cầm hồ lô trong tay uống một ngụm. Sao? Ngũ hành tông chu giật? Giác hổ nói. Người trung niên mỉm cười nói. Tiểu tử của cự ma tộc, ngươi biết ta sao? Hồng Điệp nghe đến tên chu giật thì lập tức biến sắc mặt, ánh mắt lộ ra sự ghê tởm sâu đậm. Giác hổ thì vội vàng cung kính nói. Vạn bối Giác hổ cự ma tộc bái kiến tiền bối. Danh tiếng của tiền bối từ nhỏ đã là sấm dậy bên tai tiểu bối. Bản thân hắn là tiểu tộc trưởng của cự ma tộc, từ nhỏ đã được giáo dục chu đáo. Phàm là những bức tranh về tu sĩ anh biến kỳ trên chu thức tinh thì hắn đều nhìn qua rồi. Bây giờ nhìn thấy cái hồ lô đỏ liền nhận ra ngay đối phương. Đặc biệt là chu giật này có sở thích rất là kỳ dị. Sở thích này sau khi mà được kiểm nghiệm là thật. Mà đối với cái sở thích kỳ dị đó thì Giác hổ hiển nhiên có ấn tượng rất là sâu sắc. Người đàn ông trung niên mỉm cười, ánh mắt liếc về phía Hồng Điệp, sau đó cuối cùng nhìn sang Phương Lâm nói. Tiểu tử nhà ngươi phản ứng cũng nhanh nhạy đó, dọc đường có lẽ đã sớm phát hiện ra rồi hay sao? Thần sắc Vương Lâm không thay đổi, cung kính mà nói. Vạn bối chỉ là cảm nhận được thôi, hoàn toàn không thể khẳng định. Lời nói của hai người lọt vào tai của Giác hổ và Hồng Điệp, khiến cho sắc mặt họ trở nên có vẻ là kỳ quái. Thời gian thì vội vã,